Chỉ có thế thôi sao? Mẹ của cô gái sống ở ngay tầng dưới, và bà biết rằng có một số bí mật gia đình không thể giữ kín được. Con rể của bà là một nhân vật khét tiếng trong khu xóm. Có lần một người hàng xóm hỏi bà về cuộc hôn nhân của con gái. Bà liền bảo, thằng rể già tôi, khi nào tỉnh thì nó cũng chả là thằng tử tế. Thế nhưng nó nghiện rượu lại còn cờ bạc nữa. Nó bắt đầu đánh bạc để tự thưởng cho cái lần đầu tiên mình tỉnh rượu. Bà giải thích, cũng như mọi kẻ nghiện rượu mà tôi biết, nó cho rằng nó có quyền tìm một thú vui khác, một phần thưởng cho việc bỏ được rượu. Dĩ nhiên, chỉ vài tháng sau nó lại tái nghiện rượu, nhưng lần này nó quên đền bù bằng cách thôi cờ bạc. Ôi, tôi thật sự không hiểu, làm sao mà con gái tôi nó chịu nổi nữa. Người ta mến con rể của bà vì tính cách của anh những khi anh tỉnh rượu. Anh cao lớn, cởi mở, luôn nở nụ cười và pha trò với mọi người. Bà biết rõ những đệ tử lưu linh bởi chính bà đã cưới một người như vậy làm chồng và đã phải chịu đựng ông ta suốt nhiều năm trời. Đó không bao giờ đánh đập con cái tôi. Bà nói để bảo vệ một cách yếu ớt cho thằng con rể. Hàng tháng nó đều dành đủ tiền cho gia đình, sống tạm qua ngày. Với lại con gái tôi cũng có việc làm. Những ai quen biết anh đều nhận ra rằng anh là một người đa cảm, thậm chí hơi mơ mộng. Năm nào cũng vậy, vừa tới lễ tạ ơn, anh đã nghĩ ra toàn bộ kịch bản cho chương trình mừng lễ Giáng sinh. Mỗi năm anh đều đọc bài viết cho cả nhà nghe về niềm vui của lễ Giáng sinh. Năm nay sẽ khác mỗi năm, anh thông báo. Cây thông sẽ thật quý hoàng, nó sẽ ngời sáng hơn, lấp lánh hơn, sẽ có nhiều thứ trang trí đắt tiền mà cả nhà không thể nào hình dung nổi đâu. Phòng khách sẽ chật ních những món quà đẹp đẽ, tất cả đều gói trong giấy gói quà sặc sỡ và quấn ruy băng chung, rồi cả nhà sẽ thấy. Anh là người bán hàng, việc đó rất hợp với anh. Con gái bà là một người vợ kiên nhẫn chưa từng thấy. Chị chưa bao giờ cãi nhau với chồng. Đôi khi chị cố bảo sự thật với anh một cách thật ôn tồn. Khi anh nói tới chuyện mua cho chị một chiếc xe mới, chị mỉm cười và nói, anh này, hàng ngày em đi xe buýt để lau chùi nhà cho người ta. Em nghĩ là chuyện đó nếu có thay đổi, chắc cũng còn lâu lắm. Bọn trẻ thường bịa ra cớ này cớ nọ để ra khỏi phòng mỗi khi ba chúng bắt đầu mơ mộng về Giáng sinh. Này các con, anh nói khi bọn trẻ tìm cớ để chuồn. Đây sẽ là mùa Giáng sinh tuyệt nhất từ trước tới nay. Tất cả chúng ta sẽ cùng hát, cùng chơi đùa. Khi người vợ tỏ vẻ nghi ngờ, anh bảo chị, anh chỉ cần thắng một ván poker ở dưới câu lạc bộ là xong tuốt. Lúc nào anh cũng thấy người ta ra khỏi bàn chơi bài. Túi thì lèn chặt tiền là tiền. Sắp tới lượt anh rồi, anh cảm thấy vậy mà. Dĩ nhiên, năm này qua năm khác, anh nướng sạch ở sòng bài toàn bộ số tiền lương lãnh trước Giáng sinh, rồi tới tiền thưởng cuối năm nữa. Bụng bảo dạ, mình làm thế là vì gia đình. Anh không hiểu rằng, anh đánh bài chỉ là vì tiền. Anh đánh bài chỉ để cảm thấy hứng thú, chẳng khác gì anh uống rượu. Năm này qua năm khác, sau khi đã nộp hết tiền cho quán rượu hay sòng bạc, anh chỉ còn cách xoay đâu ra một cây thông sơ xác hay là mua những món quà thừa xấu thể. Anh dùng số tiền còm kiếm được để mua những món quà không ai thèm có tới. Những món đồ chơi trẻ tiền mua cho bọn trẻ bị hỏng ngay ngày đầu tiên. Còn lọ nước hoa đại hạ giá mua cho vợ sẽ bị tống vào ngăn kéo mà không hề được đụng tới. Bên cạnh 15 lọ nước hoa khác cũng chưa bao giờ được mở ra. Năm nào anh cũng cảm thấy ân hận vì những mơ tưởng cho đêm Giáng sinh của anh đều biến thành mây khói. Mẹ vợ anh bảo. Thế rồi anh lại nghĩ, thôi thì say rượu vào hôm Giáng sinh cũng chả sao. Tới khoảng trưa anh quyết định dạy cho những người anh em. Khi nào say anh cũng gọi lũ con mình như vậy một bài học. Anh nổi nóng, anh quát tháo bọn trẻ. Và cuối cùng anh ném cây thông bé nhỏ của chúng ra ngoài sân. hàng xóm không thèm để ý tới chuyện om sòm của nhà anh. Nhưng tôi thì nghe kể vậy đó anh à. Thế rồi con gái tôi phải mang lũ trẻ tới nhà chị gái cho qua đêm Giáng sinh. Còn anh ngồi nhà một mình để than thân trách phận. Nếu như mỗi năm có nhiều Giáng sinh, chứ không phải chỉ một, thì chuyện vợ chồng nhà anh chắc chắn đã tan vỡ từ lâu rồi. Dường như không có ai có thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn hay cải thiện tình hình. Thế rồi Giáng sinh năm đó, bọn trẻ không còn là trẻ con nữa. Con trai lớn của họ đã 17 tuổi, và anh không biết phải mua gì làm quà cho một đứa trẻ sắp trưởng thành. Ba ơi, mình khoan nói tới chuyện đó bây giờ được không? Con trai anh nói khi anh lại bắt đầu nói về Giáng sinh sắp tới. Ôi nào nào con, ba đang cố gắng mà. Con biết vậy rồi mà, ba không có lừa con đâu. Anh nói, thật sự là ba đã tới dự vài buổi họp của hội cai rượu. Và hồi này ba thường thỉnh rượu lâu hơn đó con. Một trong những người cũng máu mê cờ bạc, thậm chí đã dẫn ba tới cuộc họp của hội bỏ cờ bạc nữa đó. Con à, con hãy nói cho ba biết đi, năm nay điều gì sẽ làm cho con hạnh phúc vậy? Nói cho công bằng, thì anh quả thật là đang tỉnh táo khi đặt những câu hỏi đó. Mỗi khi anh tỉnh rượu, anh là người cha yêu thương vợ con hết mực. Anh chú làm vậy trong 90% thời gian. Câu trả lời của người con trai về việc cậu cần gì trong dịp lễ Giáng sinh khiến người cha kinh ngạc. Cậu nói, ba, con biết là ba đang rất cố gắng, nhưng mà con xin ba hãy quên Giáng sinh đi. Nè ba, năm nay ba hãy để cho tụi con làm tất cả mọi thứ. Tụi con lớn rồi nè, tụi con có công ăn chuyện làm, kiếm được chút tiền nữa. Ba đừng có lên kế hoạch này, kế hoạch nọ gì hết á, đừng có mua gì hết. Ba cứ quên Giáng sinh đi ha, tụi con sẽ tự mình làm hết. Ba sẽ là khách mời của tụi con. Đó là món quà duy nhất tụi con mong muốn có từ ba. Không hề có chút giận hờn nào trong giọng nói của cậu con trai. Và anh biết là cậu nói rất chân thành. Bọn trẻ thật là ngông cuồng, thật là vô ơn. Anh nghĩ, được rồi, mình sẽ cho chúng nó thấy, cứ để cho chúng tự làm. Chúng sẽ thấy tổ chức một Giáng sinh đầu ra đó là khó tới chừng nào. Cũng lạ, Giáng sinh năm đó chỉ một phần nhỏ cái thông thái học được từ hội bỏ rượu, rằng phải từ bỏ lòng kiêu hãnh và ý chí cá nhân là chi phối được suy nghĩ của anh. Anh để mặc cho gia đình tổ chức đêm Giáng sinh, thậm chí anh còn tỉnh rượu. Nhưng có lẽ đó là do tự ái hơn là vì thương con. Đêm trước Giáng sinh, suốt buổi ăn tối anh chỉ ngồi uống cà phê. Sau đó anh nhìn bọn trẻ dựng cây thông Giáng sinh mà chúng mua bằng số tiền kiếm được nhờ làm những việc giặt giảnh. Vợ anh giúp bọn trẻ trang hoàng cây thông bằng những chải giấy màu, những chuỗi hạt cô và quả quất mà chúng tự làm lấy. Trên cây thông còn có những cây cung lớn màu đỏ làm bằng những bổ truy ban thừa từ mấy năm trước. À, đẹp quá! Vợ anh vừa ngắm công trình vừa nói, nào các con đem quà ra đi. Bọn trẻ mang ra những món quà gói trong giấy trắng và quấn ruy băng đỏ. Thằng con lớn nói, chúng con chỉ có một món quà nho nhỏ cho mỗi người trong gia đình. Quà này là do chúng con tự làm lấy. Thậm chí có cả những món quà có đính nhãn đề quà của ba dành cho mọi người. Nhưng dĩ nhiên lần này anh chỉ là khách mời trong một chương trình cho người khác tổ chức, nên anh chẳng hề tự mua hay là tự gói cái gì hết. Những món quà được gói giản dị trông thật là đền đã khi đặt dưới cây thông. Sau đó bọn trẻ thay phiên nhau đọc đêm trước Giáng sinh. Anh cũng đọc một đoạn, nhưng có mấy dòng anh buộc ra bằng giọng lào bào. Anh sửng sốt khi bằng khóe mắt anh chẳng thấy tất cả các con nhìn anh với một vẻ dịu dàng và trìu mến. Anh chưa bao giờ thấy chúng lại hạnh phúc như vậy. Tối hôm đó họ cùng nhau hát, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa theo một kịch bản dựng sẵn, tuy có phần hơi kiểu cách, song đầy tình yêu thương. Đêm đã khuya, và việc anh chưa có giọt rượu nào từ chiều tới giờ, bắt đầu khiến cho anh bức rứt. Có vậy thôi hả? Chỉ có vậy thôi sao? Anh hỏi. Anh muốn biết. Không, cả nhà chúng ta sẽ tới dự buổi lễ nửa đêm ở nhà thờ. Lấy hết can đảm, vợ anh nói. Hiển nhiên chị nghĩ đây là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Anh ta có thể đổ bùng lên bất cứ lúc nào. Có trời mới biết làm thế nào anh lại cũng theo cả nhà đi tới nhà thờ. Và vị linh mục nói một điều đã khắc sâu vào tâm khảm của anh. Kỷ luật là con đường dẫn tới tự do. Linh mục nói, chỉ khi nào người ta tuân thủ một vài quy tắc đơn giản mà người ta gọi là lễ nghi, thì khi đó ta mới nhìn thấy thông điệp tâm linh làm nền tảng cho một ngày lễ. Trên đường từ nhà thờ trở về, anh lặng lẽ đi sau vợ và các con, đắm mình trong suy tư. Mọi người trầm trồ ngắm các nhà hàng xóm với những ngọn đèn Giáng sinh. Anh thốt lên, không hẳn là nói với một ai. Có thể như vậy sao? Trong khi làm những điều người khác cần, thì tôi lại có chính cái mà tôi hằng tìm kiếm. Vào Giáng sinh, họ cùng mở quà. Thế rồi anh thay vì đốc ly rượu đầu tiên, lại đi dự cuộc họp của hội cai rượu và đáp về nhà đúng giờ, để lại cùng cả nhà đi lễ nhà thờ. Anh thường nhớ lại cái đêm Giáng sinh đầu tiên mà anh tỉnh rượu. Anh đã về nhà, chặt lưỡi hỏi cả nhà một lần nữa. Chỉ có vậy thôi sao? Những gì gia đình đã làm thật là bình thường, thật là thường tình, nhưng xiết bao tuyệt diệu. Dạ, chỉ có vậy thôi. Con trai anh nói. Vậy còn chưa đủ sao ba? Người cha chỉ có những giọt nước mắt để thay cho câu trả lời.